Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, khi nam phách nữ. Mang theo dược phẩm về đến nhà, Vương Húc xuất ra cái rũa, tiếp tục mình giả tạo đại nghiệp, một vạn chi penicillin nhưng không ít, từ giữa trưa vẫn bận đến xế chiều, còn có mấy trăm chi sản xuất ngày không có mài rơi. Vương Húc đang định một hơi làm xong, trên máy vi tính treo chim cánh cụt vang lên. Đây là ai nha? Vương Húc buông xuống cái rũa, ngồi ở trước máy vi tính, xem xét phát tin tức người. Lại là vài ngày trước, hắn liên lạc qua tên kia thương gia đồ cổ. Ngươi dự định lúc nào tới? Nickname gọi Tiểu Hắc thương gia đồ cổ. Phát tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vương Húc nhíu mày. Nhìn một chút trên đất penicillin, trả lời, qua một thời gian ngắn đi, ta hiện tại không có thời gian. Trên tay người cái kia văn vương hoa sen lư hương, ta cùng bên này bằng hữu nói một chút, có người cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nếu là nghĩ bán, cái này mấy ngày qua một chuyến, ta giúp ngươi trưởng nhãn, gần nhất có chút bận bịu, một tháng sau được không? Vương Húc cùng Tiểu Hắc không quen, cũng sợ đối diện là tay không bộ Bạch Lang, bảo đảm nhất lựa chọn là Dư Tắc Thành giúp hắn đặc huấn về sau lại đi. Đến lúc đó, bình thường hợp tác tốt nhất, nếu là đối phương nghĩ không ăn, vậy liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn, một tháng có hơi lâu à. Tiểu Hắc tin tức dừng lại một lát, một phút về sau, phát tới hai câu nói, tốt. À, một tháng liền một tháng. Vậy cứ thế quyết định. Tin tức phát tới. Tiểu Hắc, no, chim cánh cụt. Rất nhanh có thêm một cái hạ tuyến nhắc nhở. Vương Húc lẳng lặng nhìn một hồi. Lắc đầu, lần nữa một cá nhân làm. Một giờ về sau, một vạn chi bị mài rơi ngày penicillin. Đều bị Vương Húc cất vào. Cố ý chuẩn bị hòm gỗ bên trong. Từng nhánh penicillin, từng tầng bày ra tại đáy hòm. Mỗi trải một tầng, Vương Húc liền thêm điểm rơm dạ phòng ngừa va chạm. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Tướng gian phòng đại môn khóa ngược lại, mở ra đi dân quốc xuyên thẳng qua cửa. Dân quốc, hai bên thời gian là tương phản. Dân quốc bên này, giờ phút này vừa mới là bình minh. Vương Húc tướng penicillin đặt ở trong phòng, ra khỏi phòng, hướng về mặt trời mọc phương hướng nhìn một chút. Hôm nay không có mặt trời, bầu trời tối tăm mờ mịt, trong không khí mang theo ngọt, còn có ướt át khí tức. Vương Húc đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, trời muốn mưa, nghe được có động tĩnh truyền đến, ghé vào góc tường đại hoàng. Ngẩng đầu hướng bên này nhìn một chút, thấy là Vương Húc về sau, đại hoàng tướng mình co lại thành một đoàn, sau đó liền không có động tác, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, yên tĩnh bình minh dưới, dòng nước va chạm thanh âm, ở bên tai như ẩn như hiện. Vương Húc ngẩng đầu phía bên phải vừa nhìn nhìn, thanh âm là từ Hứa gia chân viện tử truyền đến, từng cái rất có tiết tấu, uy. Sớm như vậy liền dậy. Cách tường viện, Vương Húc cười hỏi, không có trả lời, tiếng nước chảy dừng một lát, sau đó liền vang lên lần nữa, lại là rất có quy luật tiết tấu. Vương Húc mang trên mặt cười khổ, nghĩ thầm Hứa Gia Chân là sẽ không để ý đến hắn. Kết quả, không đợi hắn ý nghĩ có chỗ chuyển biến, mang theo lạnh lùng giọng nữ, liền từ đối diện truyền tới. Ngươi không phải cũng là sao? Thanh âm mặc dù không xen lẫn tình cảm, nhưng vẫn là dễ nghe như vậy. Vương Húc chuyển đến một cái ghế, đứng lên trên hướng Tây Viện nhìn, chỉ gặp Hứa Gia Chân mặc vải thô quần áo, đang ở trong sân tẩy quần áo. Nhìn một cái, rửa sạch quần áo phơi tại trên cây trúc, nhìn xem chừng mấy chục kiện dáng vẻ. Ngươi mấy điểm lên? Cái này đều tẩy mấy chục kiện y phục. Vương Húc cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Vẫn chưa tới 5 giờ. Hứa Gia Chân so với hắn nghĩ còn phải sớm hơn. Hứa Gia Chân trên mặt không lộ vẻ gì, tại trong chậu gỗ dùng sức xoa tắm, trên trán đổ mồ hôi lâm ly. Vương Húc cứ như vậy nhìn xem, trong lòng rất là không đành lòng. Đẹp như vậy nữ nhân, thế mà mỗi ngày 4 giờ hơn liền cho người ta tẩy quần áo. Lão thiên gia đây là muốn làm cái gì? Đôi tay này là cho người ta tẩy quần áo tay nha. Đây là một đôi nên hưởng phúc tay a. Hứa Gia Chân, đừng chờ giàu sang, hắn không đáng ngươi đi chờ đợi. Vương Húc nhìn qua phim, biết Hứa Gia Chân khổ đợi nhiều năm, chờ tới vận mệnh ngược lại càng thêm đau khổ. Từ Phúc Quý cái này cá nhân, được chăng hay chớ, nói một chút ngồi châm chọc có thể. Bản lĩnh thật sự một chút cũng không có, lấy năng lực của hắn tới nói, không cô độc liền là tổ tông tích đức. Thật không biết Hứa Gia Chân đời trước đã làm gì chuyện xấu, đời này muốn gả cho Từ Phúc Quý dạng này người, còn khăng khăng một mực trông coi hắn. Nghe được Vương Húc, Hứa Gia Chân dừng động tác lại, đầu cũng không trở về vào phòng. Nửa phút, nàng lại mặt lạnh lấy đi ra, đi vào mình tường viện phía dưới, đưa tay liền đem cái gì đồ vật ném qua, rầm rầm. Một mảnh ngân vũ vẩy xuống, Vương Húc định nhãn xem xét, đây không phải đại dương a, một viên, hai cái, ba cái, 12 nhanh đại dương, không người hỏi thăm rơi trên mặt đất, tướng nằm đại hoàng giật nảy mình, như ông vỡ tổ bò lên, ngươi cho ta 26 khối đại dương, chữa bệnh dùng 14 khối, còn lại đều trả lại ngươi, thiếu tiền của ngươi. Ta sẽ cố gắng trả lại cho ngươi. Nhà chúng ta phú quý cái gì cũng không biết, càng không nợ ngươi cái gì. Hứa Gia Chân mặt lạnh lấy, trong miệng ngữ khí kiên quyết như sắt. Vương Húc nghe xong, khá lắm, cho Từ Phúc Quý can thiệp chuyện bất bình tới. Từ Phúc Quý có tài đức gì, vừa đi mấy năm không có tin tức, còn để Hứa Gia Chân như thế giữ gìn. Phóng tới hiện đại, đừng nói mấy năm không có chút nào tin tức, liền là mấy tháng không nhìn thấy, các lão gia liền không biết mang nhiều ít cái mũ. Quả nhiên, ngu muội dân quốc vẫn là có ngu muội chỗ tốt, cũng không phải khắp nơi đều so hiện đại kém a. Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Đến lúc đó, chúng ta còn có khác sổ sách có thể coi là. Hứa Gia Chân nhìn thấy Vương Húc không có nói chuyện, đầu cũng không trở về xoay người đi. Vương Húc cũng là ăn mềm không ăn cứng người, nhìn thấy Hứa Gia Chân nói như vậy, lập tức không vui, nói: Hứa Gia Chân, ngươi luôn miệng nói trả tiền, ngươi lấy cái gì đi còn? Chỉ vào ngươi tẩy quần áo kiếm tiền, một năm xuống tới, năng kiếm 2 khối đại dương sao? Còn khác sổ sách, hôm qua không có ta ra mặt, con gái của ngươi liền điếc, liền câm, ngươi thanh tỉnh điểm đi. 2 khối đại dương nghe thiếu, kỳ thực không phải, đầu năm nay đại tửu lâu chạy đường, một năm mới 4 khối đại dương doanh thu. Trong loạn thế, tham gia quân ngũ ăn hướng, xem như tương đối cao thu nhập, nhưng chính là những binh lính kia, một năm cũng liền 8 khối đại dương quân lương, sĩ quan mới có 10 cái trở lên. Hứa Gia Chân tình huống, hắn đã sớm thấy qua, Lục Tung cũng góp không ra nửa khối đại dương tới, trừ phi là bán nhà cửa, không phải chỉ bằng tẩy quần áo, có thể đem mình cùng nữ nhi nuôi sống đều không dễ dàng. Trả tiền lại sự tình vẫn là đừng nghĩ, làm sao không nói chuyện, lúc này không kiên cường à nha. Nhìn thấy Hứa Gia Chân đưa lưng về phía mình, đứng tại chỗ không nói một lời, Vương Húc nghĩ thầm, ta còn không chế trụ nổi ngươi, nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình ai, người không có tiền, nói chuyện đều không có sức. Hứa Gia Chân ngạo khí, tại đại dương trước mặt đáng là gì, kia đồ vật năng đổi 2 cân gạo không? Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ trả đưa cho ngươi, một năm trả không hết liền 10 năm. 10 năm không được liền 20 năm, luôn có còn xong một ngày. Hứa Gia Chân quay đầu, tranh phong tương đối cùng Vương Húc nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang. Vương Húc liền chán ghét loại này cứng rắn tảng đá tính tình. Trong lòng đặc biệt muốn cho nàng đập bể. Thế là nói nhỏ, một vạn quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Nếu là ta hiện tại phải có đấy. Hiện tại, Hứa Gia Chân không có biện pháp. Nước mắt không cầm được rớt xuống. Lớn tiếng nói, ta bán nhà cửa trả lại ngươi. Bán nhà cửa, tốt, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi ngay cả phòng ở cũng bị mất, mang theo Thu Hà ở đây. Mà lại, ngươi luôn mồm muốn chờ Phú Quý trở về. Phú Quý yếu là thật có một ngày trở về. Tìm không thấy các ngươi làm sao bây giờ? Vương Húc tựa như một thanh chùy, từng cái đánh tại viên này tên là Hứa Gia Chân trên tảng đá. Hứa Gia Chân cắn chặt môi, nghĩ không để cho mình khóc lên. Chỉ tiếc. Nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được, nương theo lấy bên trong lòng cảm giác bất lực, giọt giọt xẹt qua mặt hẹp, quẳng xuống đất hóa thành vỡ nát. Trong lúc nhất thời, lê hoa đái vũ, đẹp không sao tả xiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.